nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc thấy Thẩm Dư Hoan, Lục Diệp ngưng chen từ trong đám đông ra, kéo tay cô, "Dư Hoan, giỏi quá nha." "Cái gì cơ?" Thẩm Dư Hoan không hiểu gì. Lục Diệp ngưng chỉ vào bảng thông báo, "Bảng xếp hạng điểm thi khảo sát đầu năm ra rồi. Cậu đoán xem cậu đứng thứ mấy?" "Không đoán." Thẩm Dư Hoan cười, ghé sát vào bảng thông báo. "Tớ tự xem." Cô lướt mắt từ vị trí thứ nhất xuống, cuối cùng thấy tên mình ở vị trí thứ 8. "Không ngờ là thứ 8." "Đúng vậy, thứ 8." Lục Diệp ngưng tặc lưỡi kinh ngạc. "Đây là bài kiểm tra đầu năm đó. Hạng của cậu không những không lùi mà còn tiến. Đồ B, NTH. Này rốt cuộc là tự giác đến mức nào trong kỳ nghỉ hè vậy?" Thẩm Dư Hoan lắc đầu. "Kỳ nghỉ hè tớ cũng chỉ làm bài tập, giải đề như bình thường thôi. Không nói là tự giác lắm đâu. Hạng không lùi mà còn tiến. Có lẽ là vì những người khác đều lùi rồi ấy mà." Lục Diệp ngưng ôm trán cười khổ. "Kỳ nghỉ hè mà vẫn có thể giải đề như mọi khi. Không biết có gần thần thánh đến đâu, nhưng chắc chắn là rất xa người thường rồi." Thẩm Dư Hoan tiếp tục lướt mắt xuống. "Cậu thi được hạng mấy vậy?" Lục Diệp ngưng cười ha hà. "Cố kéo cô đi, ấy đi à, không quan trọng, không quan trọng." Thẩm Dư Hoan nhướng mày, ánh mắt đã khóa chặt vào giữa trang giấy thứ 3. "Hạng 250. Lục Diệp ngưng, thì ra là 250. Lục Diệp ngưng, sao tớ lại cảm thấy cậu đang mắng tớ vậy? Là hạng 250, không phải 250. Thẩm Dư Hoan nhận ra, chợt bật cười, "Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Nhưng thứ hạng này của cậu trượt dốc hơi nhiều rồi đấy. Trước đây Lục Diệp ngưng thường thi được khoảng hạng 150. Giờ lại tụt xuống tận 100 hạng." Lục Diệp ngưng thở dài. "Thôi được rồi, tớ thừa nhận kỳ nghỉ hè tớ chơi hơi quá đà." Cô dừng lại một chút, đột nhiên phấn khích hẳn lên, chỉ vào một cái tên nào đó. "Nhưng sau này tớ nhất định sẽ đuổi kịp. Không nói gì khác, ít nhất cũng phải đạp đổ cái tên họ Tạ này dưới chân." Thẩm Dư Hoan nhìn theo ngón tay cô chỉ, lập tức ngẩn ra. "Hạng 52 Tạ Dữ, sao cậu ta lại thi lên tận 52 rồi?" "Đúng vậy." Lục Diệp ngưng bất bình nói. "Kỳ thi cuối kỳ năm ngoái cậu ta đột nhiên lọt vào top 100. Nhanh hơn cả tên lửa. Tớ còn nghĩ cậu ta gian lận. Ai ngờ một kỳ nghỉ hè trôi qua, cậu ta lại còn có thể tăng hạng." Lục Diệp ngưng khó tin lắc đầu. "Chẳng lẽ Tạ Dữ thật sự đang lén lút học hành, cố gắng nỗ lực sao? Điều này quả thực là chuyện hoang đường. Cậu ta chắc chắn là bị chiếm xác rồi." "Không, là trọng sinh." "Cũng không đúng, là có hệ thống." "Thẩm Dư Hoan, Thẩm Dư Hoan, cậu bớt đọc tiểu thuyết đi có được không?" Lục Diệp ngưng cười hì hì. "Không được, đây là món ăn tinh thần của tớ mà." Thẩm Dư Hoan dừng mắt trên cái tên đó một thoáng, rồi lại không để lại dấu vết mà rời đi. "Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi." Lục Diệp ngưng gật đầu, cùng cô đi về phía tòa nhà dạy học. Hai người vừa đến cửa lớp, Thẩm Dư Hoan đột nhiên bị lớp trưởng gọi lại. "Dư Hoan, thầy giáo toán bảo cậu đến văn phòng phát bài kiểm tra cuối tuần." Thẩm Dư Hoan là lớp trưởng môn toán, bình thường công việc này cũng là cô làm. Cô gật đầu, đưa cặp sách cho Lục Diệp ngưng. "Cậu giúp tớ để vào chỗ nhé. Tớ đi văn phòng một lát." Lục Diệp ngưng nhanh nhẹn nhận lấy cặp sách, bước vào lớp. Ngày mai là cuối tuần, nhiều người đã thả lỏng tinh thần. Trong lớp ồn ào náo nhiệt, có người đang bàn tán cuối tuần đi đâu chơi, có người đang vội vàng làm bài tập hôm qua, còn có mấy nam sinh chạy loạn khắp lớp, dùng phấn viết làm lựu đạn, ném qua ném lại. Lục Diệp ngưng mắng mấy nam sinh đó vài câu, vừa đặt cặp sách của Thẩm Dư Hoan xuống, mấy nữ sinh bên cạnh bỗng chốc ồn ào bàn tán lọt vào tai cô. cách chương.